Chương 439, bệ hạ, hài lòng sao tám. Miêu cầu phường, danh như ý nghĩa chính là cho trong cung quý nhân nhóm chăm sóc mèo chó. Dù sao thâm cung nhiều tịch mịch, nếu là có vị nào quý nhân nghĩ dưỡng con mèo nhỏ hoặc là con chó nhỏ cùng chính mình, lúc này liền từ miêu cầu phường cung cấp. Miêu cầu phường vị trí địa lý cực kỳ vắng vẻ, đây cũng là vì cái gì trong cung nô tài đều cảm thấy, vào miêu cầu phường, lại không ngày nổi danh. Mà vệ hiên sở dĩ sẽ lựa chọn tiến vào miêu cầu phường, hay là bởi vì đời trước tại tiểu hôn quân bên người đợi nhiều năm như vậy kinh nghiệm nhắc tới cũng thật là đáng cười, kia tiểu hôn quân bởi vì sinh tồn hoàn cảnh nguyên nhân, cho nên trừ đối với hắn bảo muội bình ngọc công chúa sủng ái có thêm bên ngoài, cái khác tất cả tình cảm, cơ hồ đều ký thác vào yêu sủng trên người. Cái gì mèo chó con thỏ rùa đen, cơ hồ toàn bộ đều dưỡng qua. Nhưng mà hắn tính tình thô bạo, yêu chi dục nảy sinh, hận chi dục này chết. Tâm tình tốt thời điểm, ôm vào trong ngực một tấc cũng không rời. Tâm tình không tốt thời điểm, thuận tay liền có thể đem yêu sủng bóc chết. Giết chết sau vừa thương tâm tốt một đoạn thời gian, sau đó tiếp dưỡng tiếp theo chỉ. Nói tóm lại, phượng phồn tinh cái kia tiểu hồn quân đối tiểu ngoạn ý tình cảm, so đối trong cung nô tài muốn hơn rất nhiều. Cho nên hắn cố ý tại đây miêu cầu phường trong đợi, vì đầu này sở tốt tại miêu cầu phường trong đang trực nô tài. Mỡ không nhiều, huống chi là hầu hạ chút xuất sinh, cho nên cực ít sẽ có người để bụng. Vệ hiên làm mới tới, trước đó chiếu khán những này tiểu ngoạn ý lao thái giám, không chút do dự đem trên tay việc tất cả đều ném ở hắn một người mới trong tay. Cái này đối vệ hiên mà nói, thật là cầu còn không được. Dù cho đời trước đã muốn ngồi xuống cựu thiên tuế vị trí, nhưng vệ hiên người này có một cái lớn nhất chỗ tốt đó chính là hắn cực kỳ co được giãn được có thể hưởng thụ được. Cựu thiên tuế muốn gió được gió muốn mưa được mưa tôn vinh. Cũng có thể nằm sấp trên mặt đất, một mực cung kính đem mình làm cái nô tài. Hắn còn thật liền thanh thản ổn định chờ ở cái này miêu cầu phường trong, nghiêm túc chăm sóc những này tiểu động vật. Miêu cầu phường trong lão thái giám thấy hắn người này tuy rằng không yêu nói chuyện, nhưng làm việc cũng rất trầm ổn, vì thế qua nhất đoạn thời gian sau, cũng là chậm rãi bắt đầu nể trọng cái này vệ hiên. Cũng đúng là tại đây thì vệ hiên canh thời gian. Xách ra một con thỏ nhỏ đến. Đối lao thái giám nói, công công, nhỏ trước đó, tại lệ thái phi bên người hầu việc, từng mơ hồ nghe người ta nói qua, đương kim bệ hạ, tựa hồ cực kỳ yêu thích những này lông xù tiểu ngoạn ý ta cố ý nuôi nấng chỉ lông nhìn sạch sẽ, công công như là tin tưởng ta mà nói, không bằng đem cái này tiểu ngoạn ý kính hiến cho bệ hạ. Lao thái giám nhất thời cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm vệ hiên, công lao này tại đây giữa hậu cung. Nhưng không có một cái không nghĩ hướng lên trên bò. Vô luận là trong cung quý nhân, vẫn là bọn hắn những này nô tài. Cái này mới tới, nếu như muốn lướt qua hắn, ở mặt trên lộ mặt lời nói, vậy sau này đừng trách hắn, cho hắn nga nở dê chân chẳng qua không nghĩ đến, vệ hiên tiểu tử này ngược lại là rất biết làm người. Lúc này liền lập công lúc này liền một mực cung kính mà tỏ vẻ nói, công lao này không cần nhiều lời, đương nhiên là công công ngài. Như là vạn nhất xảy ra cái gì chỗ sơ suất, trách nhiệm đương nhiên là tiểu tử. Lao thái giám nghe nói như thế, lúc này mới cười ha hả gật gật đầu. Vệ hiên à, ta phát hiện ngươi thật đúng là cái không hơn không kém nhân tài áp vùi ở cái này miêu cầu phường trong, mai một ngươi. Như vậy hiểu được xem người ánh mắt làm việc, như vậy hiểu được gió chiều nào che chiều ấy, như vậy người, cũng không phải là vật trong ao. Đa tạ công công coi trọng. Vệ hiên chỉ là túi thấp xuống mặt mày, không mặn không nhạt nói. Kế tiếp, hắn liền chỉ còn chờ kia tiểu hôn quân đối với này con thỏ yêu thích không buông tay. Như là vận khí tốt lời nói, kia tiểu hôn quân vừa cao hứng, không chừng sẽ triệu kiến hắn tương lai cựu thiên tuế, định liệu trước, đắc chí vừa lòng. Cảm giác mình bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý. Nhưng mà sự thật chứng minh, có đôi khi đi, thật là người tính không bằng trời tính. Ngươi cho rằng vạn vô nhất thất sự tình. Trời xanh khả năng sẽ tại ngươi không có một chút điểm phòng bị thời điểm, đánh ngươi lấy đại tắc hai, hỏi ngươi vui sướng hay không, kinh hỉ hay không, ý không ngoài ý muốn tỉ như nói, hắn đưa ra ngoài con thỏ kia bên người cung nhân đem con thỏ đưa đến tiểu hồn quân trước mặt. Phồn tinh nhìn con kia ra nhìn sạch sẽ con thỏ nho, một tay liền đem con thỏ cho ôm đứng lên. Con này con thỏ nho, thật đáng yêu, béo lùn chắc địch. Lão đại nhéo nhéo con thỏ đầu. Sau đó lại sờ sờ con thỏ chân, tự đáy lòng cảm khái nói. Bên người cung nữ lập tức thổi cầu vồng ca y giả mở nói, đúng vậy đâu, bệ hạ. ngài xem cái này con thỏ nho, nhiều linh tính a, mọi người đều nói con thỏ nhất sợ người, nhưng là nó nhìn thấy bệ hạ ngài, thế nhưng một điểm sợ hãi ý đều không có, trừng mắt nhìn nhỏ chân nhi, muốn tiếp cận ngài đâu phồn tinh, đây không phải là rõ ràng, tại sợ tới mức run rẩy sao? Tiểu hôn quân bên cạnh nha hoàn tuổi tác cũng không lớn, cũng liền 1819 tuổi dáng vẻ. Đối mặt loại này lông xù tiểu thỏ kỷ, những này bên người nha hoàn mỗi một người đều có vẻ phá lệ sinh động, ngầm mấy người thương lượng, muốn như thế nào nuôi nấng con này con thỏ, muốn hay không nhượng công tượng để làm con thỏ ổ, nhưng mà tại các nàng không để ý thời điểm phồn tinh đã muốn mang theo con thỏ kia, gõ meo meo chạy ra ngoài. Cuối cùng trốn ở ngự hoa viên trong rừng cây, đem con thỏ đơn giản thô bạo một đao đâm chết sau, sạch sẽ lưu loát đem ra lột, sau đó đỡ lên một đống lửa cái này một đống lửa, thiêu đến lại hung lại vượng. Đặt trên lửa con thỏ kia, nướng được lại hương lại non. Sự thật chứng minh, gấu nhỏ chính là gấu nhỏ, vĩnh viễn không có khả năng bởi vì chỉ số thông minh tăng trưởng, mà trở nên không gấu. Phồn Tinh đem nướng con thỏ lấy đến bên miệng, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Lẩm bẩm nói ra, con này con thỏ nho, thật đáng yêu, béo lùn chắc nịch ta liền biết, nướng đứng lên mũm mĩm, khẳng định ăn rất ngon, cảm giác mình béo lùn chắc nịch, thật đáng yêu. Lớn cùng tiểu thỏ kỳ phảng phất có hiệu quả như nhau chi diệu siêu thần hào, nó đột nhiên cảm thấy cả người lông tóc dựng đứng, giống như có điểm không quá an toàn. Ăn xong con thỏ sau, gấu nhỏ mặt không đổi sắc tại trong ngự hoa viên đào cái hố, đem tất cả da lông xương cốt tất cả đều vùi vào hố trong. Rửa tay, phảng phất cái gì đều không từng xảy ra, chậm rãi hồi trong cung. Ăn uống no đủ, muốn ngủ một giấc. Nam tại rộng rãi trên long sàng thời điểm, còn mơ hồ nghe phía ngoài cung nữ tại lẫn nhau hỏi gì, ngươi nhìn thấy hôm nay cái đưa tới con thỏ kia sao? Ta không có á, không biết sao, con thỏ kia không thấy. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Vạn nhất nếu là bệ hạ hỏi tới, chúng ta nên làm sao? Công đạo các cung nữ trong trong ngoài ngoài tìm một vòng, cuối cùng thật sự tìm không thấy, chỉ có thể từ bỏ. Duy nhất làm cho các nàng cảm thấy may mắn là, bệ hạ tựa hồ cũng không thích con kia thỏ trắng tử, không thấy liền không thấy. Sự sau cũng lại không có hỏi tới qua. Siêu thần hào, không, các ngươi những này ngu xuẩn phàm nhân, toàn bộ đều nghĩ sai. Con kia gấu nhỏ, nơi nào là không thích con kia thỏ trắng tử, nàng thích đến mức ghê gớm, đều đem người ta nuốt đến trong bụng đi.